Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924, vạn giải. Thập phương câu diệt. Nếu như là mới vừa dung hợp giai đoạn, ta còn có thể mạo hiểm thử một lần. Thế nhưng hôm nay Aizen đã hoàn toàn cùng Hōyoku dung hợp vào nhau. Trừ phi Hōyoku chủ động thoát ly. Nếu không, hôm nay Aizen đã là chân chánh thân bất tử. Urahara Kisuke hiện lên một không rõ ánh mắt. Chợt lắc đầu nói. Ghê tởm a, không ngờ tới ta ho lâu hóa sau đó cư nhiên đều không thể chống đỡ Aizen một kích. Trên thế giới làm sao biết tồn ở lực lượng như vậy. Đồng dạng bị không nhẹ thương thế Kurosaki Ichigo ở đồng thời truy kích. Trong mắt không ngừng hiện lên cảm giác cực kỳ không cam lòng ý cùng với ánh mắt kinh sợ. Không cam lòng là bởi vì bị thua, mà kinh sợ thì là ở kiến thức Aizen lực lượng kinh khủng phía sau. Ý chí xảy ra dao động, trở nên sợ hãi lên. Nói cho cùng Kurosaki Ichigo trở thành tử thần liền một năm cũng chưa tới. Tuy là bằng vào tự thân ưu việt thiên phú trong thời gian thật ngắn có siêu việt đội trưởng cấp thực lực, thế nhưng bản thân ý chí cũng chỉ là so với người bình thường mạnh mẽ một ít. Đang đối mặt sợ hãi sự tình lúc, tự nhiên mà vậy sẽ biểu hiện ra ý chí phương diện chỗ thiếu hụt. Mọi người ở đây truy kích lúc, ở bên kia, vô thương cùng với đuổi ở phía sau Aizen. Hai người chút bất chi bất giác cũng là đã cách xa thành thị. Thậm chí đi tới trên mặt biển, ở vừa nhìn biển rộng vô tận bên trên. Hai người bởi vì tốc độ kinh người cấp tính, đều là nhấc lên to lớn thủy lãng. Phúc liệt phá, mắt thấy vẫn không cách nào truy kích vô thương. Aizen trong lòng càng thêm nổi giận. Sau lưng rực sống ở trên khô lâu, liên tục không ngừng hướng phía trước vô thương bắn ra từng viên một linh áp đạn. Đối mặt Aizen công kích, vô thương Kenbunsoku Haki lập tức phát hiện, thân hình không ngừng cải biến, tránh được linh áp đạn công kích. Bất quá linh áp đạn uy lực thực sự quá kinh người. Phảng phất là ở trong biển rộng đầu nhập vào nhiều đầu đạn hạt nhân một dạng. Xảy ra liên tiếp khủng bố bạo tạc. Dầm dầm dầm, trên mặt biển nhấc lên vài trăm thước thậm chí cây em sóng thần. Không có một viên linh áp đạn đều là dễ dàng đem ngoài khơi oanh tạc ra mấy cây số lớn cái hố nhỏ. Để đại hải lâm vào trong hỗn loạn, vô thương tuy là tránh được linh áp đạn, nhưng là lại không cách nào tách ra dư âm trùng kích. Trong lúc nhất thời tốc độ giảm đi, hơn nữa bởi vì cần phải tránh công kích, càng là lãng phí thời gian của hắn. Để hắn bị sau lưng Aizen dần dần kéo gần lại khoảng cách. Đối mặt càng ngày càng gần nguy cơ, vô thương ngược lại càng thêm tỉnh táo. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt mặt bên cạnh, bởi vì dọc theo đường đi không ngừng hấp thu linh lực mà dần dần khôi phục lại. Mà hắn linh áp cũng là ở vô thanh vô tức bành trướng biến lớn. Hổ phách cũng là dường như đang ẩn chứa nào đó lực lượng kinh khủng. Tản ra một luồng khí tức đáng sợ. Vô thương, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chết đi cho ta. Aizen nhìn càng ngày càng gần vô thương. Biểu tình trở nên càng thêm dữ tợn. Trong lúc bất chợt đem 6 con rực sống khô lâu đều là đối với đúng vô thương. Trung cực phúc liệt phá. 6 viên linh áp đạn ngưng tụ ra. Đồng thời ở bắn ra trong nháy mắt phát sinh dung hợp. Cuối cùng hóa thành một đạo tê thiên liệt địa bạch mang chùm tia sáng bắn thẳng đến vô thương. Kinh khủng uy lực cùng tốc độ. Không chỉ có để đại hải đều là nứt ra ra lộ ra long cung đá ngầm. Càng là trong chớp mắt liền hàng lâm đến rồi vô thương phía sau. Có thể chủ nhân, linh áp đã đủ rồi. Người đã có thể vạn giải. Cơ hồ là công kích đánh tới đồng thời. Vô thương trong đầu nhất thời vang lên bạch hổ thanh âm. Cùng với Zanpakuto vạn giải mana, vô thương trong mắt trong nháy mắt tinh quang nổ bắn ra ra. Thân thể xoay người nhìn về phía dẫn vào mí mắt bạch mang chùm tia sáng. Vạn giải, thập phương câu diệt, màu hoàng kim hổ phách dường như tích nhập mực nước chợt trở nên đen nhánh. Như hóa thành ma đao, vô thương hô hoán mana đồng thời. Trong nháy mắt lạnh lùng chém ra một đao, oanh tương đương. Hình thái như nguyệt nha, đen như mực kiếm khí tịch quyển ra, vốn nên cụ bị hủy thiên diệt địa trung cực phúc liệt phá bị đen nhánh kiếm khí cắt ra. Đồng thời cũng là đem cấp bách vội vàng tránh ra Aizen dưới người đại hải cũng là cắt ra. Đen nhánh kiếm khí một đường phụt ra viễn phương. Tuy là chưa sản sinh như thế nào kinh thiên động địa thanh thế. Thế nhưng ngắm mắt nhìn đi. Cả phiến đại hải đều là chia làm hai nửa. Hơn nữa, phảng phất có cổ lực lượng vô hình tồn tại. Đại hải thủy chung không cách nào hợp lại đến cùng nhau. Phơi bày quỷ dị phân liệt trạng thái. Làm sao có thể, ta trung cực phúc liệt phá cư nhiên bị chém ra. Hơn nữa, vừa rồi bắt được đen nhánh chảm kích dĩ nhiên để cho ta có loại mặt lâm cảm giác sợ chết. Thấy, Aizen đồng tử rút thành châm chọc, kinh nghi bất định nhìn đối diện vô thương. Mà so sánh với Aizen kinh sợ, chém ra một đao vô thương vẻ mặt như có điều suy nghĩ dáng dấp. Thậm chí ở cuối cùng còn hơi nhắm lại con mắt. Thì ra là thế. Đây chính là ta vạn giải sao? Bỏ qua hết thảy năng lực, đem tất cả lực lượng đều đổi thành nguyên thủy nhất cũng thuần túy nhất hủy diệt chi lực sao? Thật là một loại cực đoan lực lượng. Vô thương hai mắt khép hờ, cẩn thận cảm thụ được từ gian Pakuto bên trong truyền lại mà đến lực lượng. Thập phương câu diệt chính là vô thương gian Pakuto vạn giải sau tên. Thân đao tuy là vẫn vì hổ phách hình thái, thế nhưng trên bản chất cũng là xảy ra long trời lở đất biến hóa. Bảy loại si cai lực lượng đều là hóa thành hủy diệt chi lực. Cũng là một loại giỏi hơn hết thảy nguyên tố trên năng lượng. Từ cảm thụ phía dưới, vô thương cũng là phát hiện hay là hủy diệt chi lực liền là một loại thuần túy hết sức năng lượng. Nó không thể dùng để cái khác phương diện, còn có thể dùng cho hủy diệt tất cả. Có thể nói hoàn toàn là dùng cho hủy diệt thế gian vạn vật tồn tại. Ngay cả vô thương đang cảm thụ cái này cổ hủy diệt chi lực lúc cũng là tâm thần rung động. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình tại đem hổ phách cùng rất nhiều trái ác quỷ dung nhập vào. Janpakuto phía sau. Janpakuto vạn giải phía sau thế mà lại đản sinh ra kinh khủng như vậy năng lượng. Loại năng lượng này là hắn lúc trước mấy cái thế giới đều là chẳng bao giờ cảm thụ qua. Bất quá cảm thụ sau đó, vô thương lại là mở hai mắt ra, khóe miệng cũng là dơ lên dựng lên. Tuy là hủy diệt chi lực coi như là để hắn đều là cảm thấy kinh hãi. Thế nhưng cái này lại sẽ không chút nào mang đến cho hắn bất mãn. Ngược lại có chỉ là kinh hỉ. Hắn không e ngại lực lượng quá mạnh mẽ, còn lo lắng lực lượng không đủ mạnh. Đồng dạng chính hắn không phải trở thành đầy tớ của lực lượng. Hơn nữa hắn tự thư mình có thể đem cổ lực lượng này trưởng khống. Thành là lực lượng chủ nhân. Aizen, trước ngươi nói ta là ngươi chắc thí lực lượng công cụ. Như vậy hiện tại ta đem những lời này trả lại cho ngươi. Hôm nay ngươi chính là ta chắc thí này cổ toàn bộ lực lượng mới công cụ. Vô thương lãnh đạm nhìn Aizen. Bình tĩnh thổ tiếng nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.